Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đảo của tác giả Thượng Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đảo, quyển 4, tập số 160. Tu sĩ Ngự Đạo Tông thực lực hơn Vạn Ma Tông một chút, đại thế tự nhiên là mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay, Vạn Ma Tông ẩn nhẫn bao năm mà tới, vốn là mạnh mẽ vô cùng. Lúc trước chèn ép Hoang Cổ Tông, khí sĩ theo đó mà tăng vọt. Giờ đây, đánh nhau cùng Ngự Đạo Tông chắc chắn không có nửa điểm rơi xuống hạ phong. Thủy Mặc Tử sắc mặt lạnh lùng, hàn quang trong mắt lóe lên. Ngự Đạo Tông trấn áp Vạn Ma Tông mấy trăm năm, ngăn không cho vào chủ Trung Châu. Đại hận như vậy, tự nhiên là oán niệm rất nặng. Đệ tử Vạn Ma Tông ta nghe lệnh. Hiện giờ Tiêu Thần trưởng lão đã đem Thương Không đạo nhân ngăn lại, cấp cho Vạn Ma Tông chúng ta cơ hội rửa sạch sỉ nhục trước đây. Chúng ta tất nhiên phải nắm chắc lấy cơ hội này. Trận chiến này chỉ có thể thắng, không được phép bại. Vạn Ma Tông nhất định phải đem Ngự Đạo Tông kia dẫm dưới chân. Các người có lòng tin cùng lão phu đánh một trận? Tiếng nói nhẹ như là một tiếng rít gào, âm vang lại không ngừng. Con mắt Lý Sắt Thiên đỏ lên. Phụ thân hắn chính là tông chủ tiền nhiệm Vạn Ma Tông. Ngày đó lập chí dẫn dắt tông môn tiến vào chủ Trung Châu, nhưng bởi vì tu luyện gấp gáp muốn đánh nhau với Bất Trụy khiến cho việc đột phá bị thất bại, pháp lực bạo tẩu mà chết. Mà tất cả là do Ngự Đạo Tông ban tặng. Ngày hôm nay có cơ hội bộc phát ra vô tận đau thương, bất kể ra sao cũng phải nhất định đem Ngự Đạo Tông này đạp dưới chân, giúp an ủi vong linh của phụ thân. Chiến! Thái độ điên cuồng của Lý Sắt Thiên kéo theo 15 trưởng lão cùng gần 50 đệ tử Kim Đan Kỳ lộ ra vẻ điên cuồng và chiến. Giờ đây Vạn Ma Tông hóa thành một thể, chữ chiến phát ra khỏi miệng, đồng thời chiến ý dâng trào lên như là muốn đem Thương Khung đạp xuống đất. Sỉ nhục mấy trăm năm, hôm nay nhất định phải đòi lại. Tiêu Thần trưởng lão lấy Bất Trụy sơ kỳ đối với Thương Khung đạo nhân, chẳng lẽ chúng ta không thể đem Ngự Đạo Tông hoàn toàn chấn áp? Pháp lực ra tay không tiếc trả, phải nhất định phải thắng. Thủy Mặc Tử gầm lên, tu sĩ Vạn Ma Tông nhất tề tiến lên đạp xuống khiến hư không rung động phát ra tiếng nổ ầm ầm. Oanh, khí thế giao chiến, đôi bên điên cuồng chém giết, đàn áp như là muốn đem đối phương hoàn toàn oanh tạc. Giờ đây, tu sĩ Vạn Ma Tông như là phong ba bão táp không ngừng nghỉ mà đánh xuống giống như thủy triều liên tục không dứt. Hàn Nguyệt đạo nhân sắc mặt trắng bệch, tu sĩ Ngự Đạo Tông phía sau, từ trong đôi mắt có thể nhận thấy được đang cực độ sợ hãi. So sánh khí thế, thì khí thế Ngự Đạo Tông đang suy yếu nhanh chóng do sự dao động tinh thần của tu sĩ. Thủy Mặc Tử sắc mặt lạnh lùng. Phía sau, Lý Sắt Thiên cùng 15 trưởng lão sắc mặt trắng bệch, miệng đổ máu tươi. Còn 47 kim đan đệ tử do chịu ảnh hưởng gần đối chiến nên ai cũng bị thương nặng. Thất khiếu bên trong đã bắt đầu chỉ máu. Nhưng giờ đây không một người nào có ý định lui về phía sau. Mặc dù bị thương, thậm chí bỏ mạng tại chỗ, cũng muốn đem Ngự Đạo Tông đánh tan. Khí tức mãnh liệt như vậy, tàn nhẫn từ bên trong cơ thể tu sĩ Vạn Ma Tông bộc phát, dung nhập vào sĩ khí ban đầu, khiến cho tu sĩ sĩ khí đó đã sôi trào đến hung hãn. Sĩ khí Ngự Đạo Tông giờ đây suy yếu, Thủy Mặc Tử đã nhìn ra, đáy mắt bỗng nhiên xẹt qua âm lãnh. Vạn Ma Tông đệ tử theo lão phu tiến lên đánh Ngự Đạo Tông, rửa sạch sỉ nhục trước đây, đánh tan. Nói xong, Thủy Mặc Tử tiến lên một bước, Lý Sắt Thiên cùng đám người phía sau nhất tề cất bước. Sĩ khí trên đỉnh đầu như thể là hổ báo lao thẳng tới Ngự Đạo Tông. Oanh! Trong khi va chạm, sắc mặt Thủy Mặc Tử càng trắng trợn, tu sĩ Vạn Ma Tông phía sau trong miệng nhất tề phun ra tiên huyết. Mặc dù như vậy, nhưng mà trong con mắt bọn họ là chiến ý càng dâng trào, khí thế như là hổ, toàn bộ không có chút thối lui. Ngự Đạo Tông Hàn Nguyệt đạo nhân sắc mặt trắng bệch, sĩ khí Vạn Ma Tông mạnh mẽ khiến trong lòng người ta sợ hãi. Phía sau hắn là đệ tử chật vật, sau khi đối chiến, ánh mắt nhìn lại càng sợ hãi. Đánh tan! Tuy Mặc Tử trong miệng gầm thét, bước lên phía trước hai bước. Oanh, Hai lần va chạm, Tuy Mặc Tử há miệng phun ra tiên huyết thành vòi. Đệ tử Vạn Ma Tông thất khiếu càng dì máu không ngừng. Máu chảy ra đánh tan thành huyết vụ dung nhập vào trong đại thế kia, đem khí thế vô hình kia nhuộm thành máu huyết sắc nhàn nhạt. Trên đầu tóc nhuộm đầy máu tanh giống như là ma vật đem toàn bộ thiên địa cắn nuốt toàn bộ. Ngự Đạo Tông rút lui, Hàn Nguyệt chân nhân bị thương, khóe miệng ứa ra, bộc lộ ra chút, rút lui. Và cái chỗ này thì mình nghĩ là để bọc hậu phía sau thì hay hơn. Vạn Ma Tông như bị kích thích, muốn đem Ngự Đạo Tông hoàn toàn đánh tan như là uy danh. Sự việc ngày hôm nay nằm ngoài dự liệu của mọi người. Tất cả mọi người đều nhìn ra ý niệm kiên định, không tiếc trả giá cao. Nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là do tiêu thần của lấy Thương Khung đạo nhân. Nếu không, với thực lực bất trụy trung kỳ tham gia đối chiến thì Vạn Ma Tông nhất định không lấy nửa điểm hy vọng thắng lợi. Giờ phút này vô số ánh mắt ngưng tụ tại trận chiến của tiêu thần cùng Thương Khung đạo nhân. Cuộc chiến giữa tiêu thần cùng Thương Khung đạo nhân, mặc dù là Thương Khung đạo nhân chiếm cứ thượng phong, nhưng tiêu thần không có dấu hiệu thất bại. Mà Vạn Ma Tông đang chiến lại có dấu hiệu thất bại rồi. Nếu là Thương Khung đạo nhân khi Ngự Đạo Tông tan tác mà chưa đem tiêu thần trấn áp được thì cuộc chiến ngày hôm nay rất có khả năng là thất bại. Như vậy chỉ có thể giúp Vạn Ma Tông làm bàn đạp khiến cho uy danh tông môn càng tăng. Khốn kiếp, tiêu thần này đến tột cùng có thủ đoạn gì mà lại có thể chống đỡ được thủ đoạn của ta mà không bị thua? Không thể tiếp tục trì hoãn như vậy, nếu không Ngự Đạo Tông ta bị thua thì ta còn mặt mũi gì mà gặp người ta nữa. Như vậy đành để nhân đạo nhạo báng. Hôm nay lão phu nhất định phải thắng. Thương Khung đạo nhân trong nháy mắt biểu lộ trần trờ rồi hóa thành sát ý vô tận. Tiêu thần đạo hữu, hôm nay có thể khiến lão phu thi triển bí thuật trấn áp ngươi, như vậy với tu vi của ngươi cũng đáng tự hào. Nhưng mà ngươi là người cuối cùng có thể cười được tất nhiên chính là Ngự Đạo Tông ta. Nói xong, sắc mặt người này đỏ lên, khóe miệng co giật, trán nổi gân xanh, chứng tỏ đang phải thừa nhận thống khổ vô cùng lớn. Nhưng mà trong quá trình này, khí tức Thương Khung đạo nhân trong cơ thể là điên cuồng tăng lên, uy áp xông thẳng lên trời, sức mạnh gần như là tăng gấp đôi, sức mạnh như vậy có thể so với bất trụy trung kỳ đỉnh phong. Sắc mặt tiêu thần trầm xuống, trong mắt lộ vẻ kiêng kỵ. Thương Khung đạo nhân giấu giếm sâu như vậy, giờ phút này vẫn còn bí pháp có thể làm cho tu vi tăng vọt, hiển nhiên chính là hạng người tâm tư âm trầm. Nhưng chỉ là như vậy mà muốn đánh bại hắn thì đúng là si tâm vọng tưởng. Uy năng bồ đề cổ thụ bộc phát ra hoàn toàn, không sợ hãi một đại cảnh giới vào không gian nguyên thần của hắn. Vừa rồi tiêu thần càng lo lắng bị tu sĩ nơi đây nhìn ra dị thường, giờ đây cũng có thể đem toàn bộ uy năng bồ đề cổ thụ kích thích, nhưng giờ phút này không có kịp. Mặc dù bị phát hiện bí mật bồ đề cổ thụ, nhưng cục diện ngày hôm nay hắn cũng là nắm chắc toàn thân trở về. Bồ đề cổ thụ trấn áp nguyên thần. Trong lòng tiêu thần người thầm nhẹ, khóe miệng lộ ra lạnh lùng. Lần này hắn muốn nhìn xem Thương Khung đạo nhân toàn lực xuất thủ có thể thay đổi tình thế ra sao. Thương Khung đạo nhân cười lạnh, bất trụy trung kỳ đỉnh phong, uy lực ầm ầm bụp xuống. Một kích hắn hoàn toàn tin tưởng, bất kể tiêu thần có thủ đoạn gì cũng không thoát được việc trọng thương tại đương trường này. Nếu là dưới một kích này mà mất mạng, tự nhiên không thể không tốt hơn. Mà giờ phút này trong đầu của những tu sĩ khác sinh ra ý niệm tương tự với số lượng không hề ít. Đối mặt với một kích kia, sắc mặt của tiêu thần lạnh lùng, ý niệm ngưng hình như là lúc trước chém xuống, như là thường, không có nửa điểm khác thường. Oanh! Sức mạnh đối kháng khiến tiêu thần rơi xuống hạ phong, nhưng vẫn không hề thất bại, thậm chí sắc mặt cũng không thay đổi so với lúc trước, dưới chân lại càng không hề tối lui ra nửa điểm. Thương Khung đạo nhân mắt trợn trắng lên, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ vô cùng. Hắn thi triển bí thuật khiến tu vi tăng vọt, điều này đối với tiêu thần tựa hồ không có nửa điểm tác dụng. Tiêu thần này rốt cuộc có thủ đoạn gì mà dưới toàn lực xuất thủ của lão phu vẫn như cũ không hề có tổn hao gì. Trên đài chính, Cấm Thiên Tông Vô Cực Tử nhíu mày, trong mắt hiện lên mấy phần nghi ngờ, ánh mắt âm trầm bất định chuyển vào người Tiêu Thần, hồi lâu sau khôi phục lại bình thường. Mục Gia đại trưởng lão cũng tròn mắt, trong mắt lộ ra vẻ ý tham lam, ánh mắt nhìn Tiêu Thần một cái thật sâu rồi mới thu hồi ánh mắt. Cơ Nhược Xương trầm mặc không nói, ánh mắt hơi chút di chuyển rồi thu lại. Vô Tình đạo nhân mặt không chút thay đổi, nhưng sâu trong tròng mắt lại ánh lên ánh sáng kỳ lạ, hiển nhiên cũng nhận ra vẻ khác thường. Về phần Bắc Mang Ô Tông, Ô Cốt đạo nhân cùng tu sĩ Bách Chiến Minh đều là nhất tề dương mắt nhìn về phía Tiêu Thần, ẩn ẩn ý vui mừng cùng sát cơ hiện lên trong đầu. Một bên khác khách quý xem lễ đài chẳng biết từ khi nào xuất hiện mấy đạo nhân ảnh lặng lặng ngồi xuống trên bàn ngọc. Giờ đây ánh mắt tất cả rơi trên người Tiêu Thần, vừa có ý hâm mộ vừa có ý tham lam hiện lên. Tiểu bối này cơ duyên thật lớn, thần vật như vậy lại có thể rơi vào trong tay người này. Nhưng mà chung quy tâm tính không đủ trầm ổn, như vậy đã bộc lộ ra, ngay cả lão phu có ý niệm giết chết chiếm độc hết lại bảo vật này trong đầu, thì ý niệm trong đầu mấy lão già kia cũng không ít. Người mở miệng là một lão già nhỏ gầy, sắc mặt nhăm đen, răng đầy nếp nhăn, lưng của hắn thì còng, trên người mặc một cái áo bố thô ngắn, nhìn lại không khác gì những lão nông bình thường, nhưng chỉ có thể xuất hiện tại đây lại được xem là khách quý thì tu vi tự nhiên không phải là chuyện đùa. Lão già này chính là một tán tu thành danh ở Trung Châu, đạo hiệu Sơn Nông đạo nhân, tu vi đạt tới bất trụy trung kỳ. Mấy người bên cạnh nghe vậy đều hơi nhíu mày, trong mắt lộ ra chút không thay đổi. Mặc dù trong lòng mọi người đều có ý niệm như vậy trong đầu, nhưng tóm lại nói ra vẫn khiến người ta không thích. Chỉ có một lão trung niên đạo nhân có khuôn mặt hiền hòa bên cạnh Sơn Nông đạo nhân vẫn là nở nụ cười trên mặt, nhưng ánh mắt lưu chuyển hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Sơn Nông đạo nhân thấy thế thì lơ đễnh quay đầu hướng người kia. Khổ Nhai đạo hữu, không biết ngươi cảm thấy lão phu nói có lý hay không? Khổ Nhai đạo nhân nghe vậy trên mặt lộ ra ý cười. Sơn Nông đạo hữu tu vi tâm hậu, hơn xa tại hạ, thì thấy bảo vật thì ý niệm trong lòng lập tức biến mất. Nếu là tại hạ, dù có lòng tranh đoạt, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Tiêu Thần đạo hữu. Sơn Nông đạo nhân lộ ra vẻ ngạc nhiên, khóe miệng nhếch lên, hiển nhiên đối với lời nịnh nọt của Khổ Nhai đạo nhân cực kỳ hài lòng. Mà tu sĩ quanh cái ghế tử ngọc kia, ánh mắt nhìn tới thì biểu lộ khinh thường. Tiến vào bất trụy kỳ là đứng đầu nhân gian giới, trong lòng có ngạo khí, đối mặt với bất trụy hậu kỳ tuy kính cẩn nhưng không có nịnh nọt. Mà Khổ Nhai đạo nhân này làm vậy khiến người khác có chút cảm thấy khinh thường, nhưng không người nào phát hiện. Đáy mắt Khổ Nhai đạo nhân bình tĩnh, không chút sợ hãi, ánh mắt lưu chuyển, tình cơ xoẹt qua vài người Tiêu Thần lộ ra dị sắc. Trong sân, sắc mặt Tiêu Thần bình tĩnh, hắn cũng không vì mọi người chú ý mà lộ ra nửa điểm khác thường. Hắn cảm ứng rõ ràng là vài ánh mắt lộ ra nóng bỏng và ý tham lam những người đó, nhưng mà trong lòng không hề có ý kỵ. Chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhánh lộ ra vẻ trầm trọng. Thương Không đạo hữu, đây là tất cả lá bài tẩy của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn cho rằng như vậy là có thể đem Tiêu Thần đánh bại sao? Nếu so về tu vi, có lẽ Tiêu Thần không phải đối thủ, nhưng giao chiến về đại thế, lấy tu vi của ngươi, đừng mơ thắng được ta. Nói đến đây, Tiêu Thần thoáng dừng lại, bỗng nhiên xoay người quát. Ngự đạo tông, Thương Không đạo nhân tu vi bất trụy trung kỳ đỉnh phong, nhưng mà dù có thế nào, Tiêu Thần ta vẫn có thể ngăn cản, không rơi xuống hạ phong. Tu sĩ Vạn Ma Tông nhân cơ hội này dở nhục thì đợi lúc khác làm sao được? Tiếng gầm cuồn cuộn như là sét đánh vào mặt đất vang xa. Thủy Mặc Tử cùng tu sĩ Vạn Ma Tông nghe vậy trong mắt xuất ra chiến ý vô tận, điên cuồng gào thét. Trấn áp! Trong tiếng gầm thét liên tiếp ba bước lại không chút đình trệ, liền mạch đại thế quét ngang, quyết đánh đến cùng, toàn lực mà chiến, không thắng thì bại. Vạn Ma Tông toàn lực xuất thủ, Hàn Nguyệt đạo nhân cùng tu sĩ Ngự đạo tông liên tục lui về phía sau. Thương Khung đạo nhân liên tiếp bộc phát ra lá bài tẩy, thúc đẩy tinh thần của tu sĩ tông môn tăng vọt đại thế bay lên, nhưng lá bài tẩy nào thì cũng bị Tiêu Thần dễ dàng ngăn cản, toàn bộ không một chút tác dụng, khiến trong lòng tu sĩ Ngự đạo tông cảm thấy mất mát làm đại thế. Lực lượng tổng thể bắt đầu suy yếu đi rất nhiều, lại bị đại thế của Vạn Ma tông ầm ầm chấn áp, không có cách nào kiên trì khiến đại thế tán loạn, thua một cách chật vật. Thủy Mặc Tử cùng tu sĩ Vạn Ma tông khóe miệng chảy ra đầy máu. Lần va chạm đại thế cuối cùng khiến cho tất cả mọi người đều bị thương, đánh tan Ngự đạo tông, rửa sạch sỉ nhục mấy trăm năm, khiến đại thế Vạn Ma tông đã đạt tới đỉnh phong mà trước đó chưa từng có. Lần nữa lại tăng vọt lên, tung hoành ngạo nghễ, đủ để đem đại thế trong tông môn trấn áp. Ánh mắt tu sĩ tông môn đều lộ ra vẻ phức tạp cùng kính sợ. Mặc dù tu sĩ Vạn Ma tông bị thương, nhưng đại thế vẫn đã thành, không kẻ nào có thể ngăn cản được. Ánh mắt Tiêu Thần lóe lên, khóe miệng lộ ra ý cười thản nhiên. Thương Khung đạo hữu, xem ra hôm nay người thắng vẫn là Vạn Ma tông ta. Nói xong liền xoay người chân đạp hư không mà đứng. Vạn Ma tông lại đánh bại Ngự đạo tông, muốn đoạt bài danh kia, chư vị đạo hữu có gì dị nghị, nếu là không phục thì có thể tới khiêu chiến, Vạn Ma tông ta đều tiếp nhận. Thanh âm nhàn nhạt truyền ra, không người nào dám tới. Chốc lát, Tiêu Thần ngẩng đầu. Đã như vậy, lần này hạng tông môn xác định Vạn Ma tông ta. Tùy Mặc Tử đột nhiên cười dài, Lý Sất Thiên cùng đệ tử Vạn Ma tông cũng cười, tiếng gầm cuồn cuộn truyền khắp các phía. Tiếng cười vang lan khỏi phạm vi của tông môn, tung hoành khắp các trung châu tông môn. Trận chiến ngày hôm nay, Vạn Ma tông tất nhiên thắng lợi, thành danh vang dội đại lục. Tiêu Thần thì cười khẽ, cùng Thủy Mặc Tử nhìn nhau, hai người liếc mắt, bắt đầu bước lên một bước, dẫn dắt tông môn tu sĩ hướng chủ quan đài mà đi. Trầm mặc đi về phía trước, tuy sắc mặt tất cả đều trắng bệch, y phục dính máu, nhưng đại thế bay lên như là thương long quanh quẩn, hùng hãn không thể ngăn cản. Các tông môn trầm mặc, sau đó nhường đường. Chủ quan đài, nơi ngồi trên của bàn tử ngọc có cây lim điêu khắc, có mấy trăm người theo thứ tự từ trên xuống dưới. Vị trí trên cao thì thực lực tông môn càng mạnh, địa vị càng được tôn sùng. Vạn Ma tông thực lực tuy tuyệt đối không phải mạnh nhất, nhưng giờ phút này trong đại thế hừng hực, không người nào dám tiến lên ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn không ngừng tiến lên phía trước, ngồi vào vị trí cao nhất. Ngoài tông môn bản địa ra, đứng ở vị trí cao nhất chỉ có Trung Châu môn. Đây là lần đầu tiên phát sinh chuyện này. Ánh mắt tu sĩ Trung Châu nhìn tới đầy phức tạp. Về phần tu sĩ tông môn ngoài bốn châu thì ánh mắt có vẻ ghen tị, nhưng nhiều hơn là vui mừng khôn xiết. Tông môn Trung Châu từ trước đến nay ngang ngược kiêu ngạo, tự nhận là cao hơn tông môn ngoại vực một bậc. Hôm nay Vạn Ma tông quật khởi, chẳng lẽ còn một cái nào không phải là một cái bạt tai sao? Thay tông môn ngoại vực, bọn họ kiếm thêm một phần thể diện thật là lớn. Sắc mặt Thủy Mặc Tử đỏ lên, bàn tay bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, ánh mắt nhìn lên người Tiêu Thần lộ ra vẻ vô tận cảm kích. Nếu không có Tiêu Thần, Vạn Ma tông hắn chắc chắn thất bại, đâu có thể liên tiếp chấm áp hai đại Trung Châu tông môn là Hoang Cổ tông cùng Ngự đạo tông, chứ đừng nói là rửa sạch trăm năm sỉ nhục. Ánh mắt Vạn Ma tông đệ tử nhìn về phía Tiêu Thần, niềm cảm kích đều xuất phát từ nội tâm. Lần trước xuất thủ thay đệ tử tông môn báo thù, lần này ra tay giúp đỡ tông môn đứng đầu, thân ảnh Tiêu Thần đã in dấu thật sâu vào trong lòng mỗi đệ tử Vạn Ma tông. Vạn Ma tông lực áp quần hùng, chiếm cứ vị trí đầu, biến cố như vậy nằm ngoài dự liệu của mọi người. Các Trung Châu tông môn không hẹn mà cùng thu liễm đại thế, dựa theo vị trí trước kia ngồi xuống, không thể tiếp tục tranh đoạt. Vị trí quán quân đã bị Vạn Ma tông cướp đi, nếu bọn họ tiếp tục tranh đấu, không phải làm trò cười cho thiên hạ sao? Trung Châu tông môn về sau lại là Tứ Châu tông phái, thủ lãnh theo thứ tự ngồi xuống, đứng sau lưng là đám đệ tử tông môn. Bởi vì Vạn Ma tông toàn thắng nên lần cạnh tranh này xếp hạng tông môn đột nhiên kết thúc. Bên trên, Vô Cực Tử khẽ nhíu mày, nhìn về phía Vạn Ma tông, trong lòng hơi than nhẹ. Từ trận này, đủ để nhìn ra tiềm lực của tông môn đó, Nếu là không có xích mích, hắn cũng không nguyện ý làm khó. Xếp hạng tông môn kết thúc, nếu chư vị đạo hữu không có dị nghị, như vậy lần 200 năm bài danh tông môn chuẩn bị đóng thành sách, phần khắp Trung Châu ta cho tới đại lục. Nói xong, không khí lộ ra vẻ trầm mặc, không người nào mở miệng. Vô Cực Tử gật đầu. Như vậy, chuyện cứ thế mà định. Thủy Mặc Tử nắm chặt tay, Vô Cực Tử đã xác định đem chiến tích Vạn Ma Tông ngày hôm nay truyền khắp thiên hạ, uy danh lan xa. Lý Sắt Thiên cùng 15 trưởng lão, 47 kim đan đệ tử, mặc dù tất cả bị thương không hề nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn mừng như điên. Mặc dù lần này tông môn thăng tiến thất bại, nhưng Vạn Mặt Tông hắn được danh dương thiên hạ. Khóe miệng Tiêu Thần lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt lóe lên một chút khác thường rồi khôi phục lại bình tĩnh. Cạnh tranh xếp hạng tông môn kết thúc, lễ mừng tông môn tấn chức chính thức bắt đầu. Theo quy định thông thường, tông môn xuất hiện tu sĩ cảnh giới bất kỳ là có thể tấn chức tông môn, đặc biệt là bất trụy. Chỉ cần một người vào trong Trung Châu thành thế lực của Trung Châu. Chư vị đạo hữu, theo quy định tông môn tấn chức cũng có thể là lên thỉnh cầu, sau ngày hôm nay là được liệt vào Trung Châu tông môn bảng, được che chở nội trong ngàn năm không bị họa diệt môn. Vào trong Trung Châu tuy là vinh quang vô thượng, nhưng mà quan trọng nhất là quyết định ở Trung Châu bằng tông môn bảng. Bảng này là do tất cả Trung Châu thế lực ký tên, có khế ước là thúc năng lượng. Một khi tên tông môn được ghi vào, mặc dù ngày sau bị tông môn tàn lụi, chỉ cần không trái với khế ước quy định thì sẽ được che chở của tất cả Trung Châu tông môn trong ngàn năm, khôi phục nguyên khí, có khả năng là đông sơn tái khởi, trận chóng hùng phòng, tránh khỏi bị hủy diệt tông môn, chính là đặc quyền nhận được của Trung Châu tông môn. Âm thanh Vô Cực Tử hạ xuống, vô số tu sĩ ánh mắt đồng loạt nhìn tới. Biểu hiện Vạn Ma Tông ngày hôm nay làm các tông môn âm thầm khiếp sợ. Tông môn tấn chức trước mắt, không biết Vạn Ma Tông có thể làm gì được nữa không. Dù sao, sự tình hôm nay mọi người đều biết, tông chủ Cấm Thiên Tông Vô Cực Tử sẽ đích thân ra tay ngăn cản Vạn Ma Tông. Lần này Vạn Ma Tông tuyệt đối không có khả năng thăng tiến. Nam Châu Lạc Thương Môn, tông chủ Lạc Thương đạo nhân tu vi đạt tới cảnh giới bất trụy kỳ, muốn tấn chức Trung Châu tông môn. Đông Châu Vạn Thánh Tông, đại trưởng lão Triều Tịch đạo nhân đã đạt tới bất trụy, xin tấn thăng. Vạn Ma Tông chưa kịp phản ứng thì hai tu sĩ ở bàn án phía sau đã nhanh chóng đứng ra, háng giọng mở miệng, giọng điệu kích động. Nam Châu Lạc Thương Môn, Đông Châu Vạn Thánh Tông tuy thế lực không kém, nhưng mà giờ phút này không có cách nào hấp dẫn được ánh mắt. Sự chú ý của chúng tu sĩ vẫn như cũ rơi vào Vạn Ma Tông, đợi xem quyết định của bọn họ. Sắc mặt Thủy Mặc Tử âm trầm, trong mắt lộ ra vẻ thực sự phức tạp. Tông chủ Cấm Thiên Tông Vô Cực Tử tự mình xuất thủ, hắn không chắc mình có thể vượt qua, nhưng mà muốn hắn buông tay như vậy khiến hắn không cam lòng. Tất cả chúng tu sĩ Vạn Ma Tông đều lâm vào trầm mặc. Tiêu Thần thì im lặng rồi ngẩng đầu thản nhiên nói: hôm nay chúng ta tới đây, nếu không thử một lần mà bỏ qua, ngày sau ắt hối hận. Tùy Mặc Tử đạo hữu, Tiêu Thần nguyện ý thử một lần, cho dù có thua cũng không lời oán hận. Giọng điệu vững vàng cấp cho mọi người lòng tự tin rất mạnh. Trong lòng Tùy Mặc Tử chợt sinh ra một chút chờ mong. Tiêu Thần xuất thủ luôn làm cho người ta kinh hỉ. Không biết lần này hắn có được hay không. Tuy biết đây là chuyện hoang đường, nhưng chẳng biết tại sao Thủy Mặc Tử cảm thấy có vẻ ngày hôm nay Tiêu Thần có thể làm một kỳ tích khác, đưa Vạn Ma Tông hắn tiến thêm một bước. Trong lòng Thủy Mặc Tử chợt sinh ra một chút chờ mong. Tiêu Thần xuất thủ luôn làm cho người ta kinh hỉ. Không biết lần này hắn có thể làm được hay không. Tuy biết đây là chuyện hoang đường, nhưng chẳng biết tại sao Thủy Mặc Tử lại có cảm thấy có lẽ ngày hôm nay Tiêu Thần có thể làm nên một kỳ tích khác, đưa Vạn Ma Tông hắn tiến lên một bước. Hắn hơi trầm ngâm, trầm giọng nói: Tiêu Thần trưởng lão có thể thử một lần, nhưng mà nếu không làm được, nhất định không thể miễn cưỡng. Có Tiêu Thần trưởng lão tương trợ, Vạn Ma Tông ta tu hoạch rất nhiều, Cho dù bỏ qua tông môn tấn chức, lão phu cũng không nguyện ý lại thấy trưởng lão bị tổn thương. Sắc mặt hắn nghiêm nghị, giọng điệu cực kỳ thành khẩn. Tiêu Thần gật đầu, khóe miệng nhếch lên. Tùy Mặc Tử đạo hữu yên tâm, trong lòng Tiêu Thần tự có chừng mực. Nói xong liền đứng dậy, cất bước đi về phía trước. Tiêu Thần không ngại cực khổ muốn đưa Vạn Ma Tông tiến vào Trung Châu. Xét đến cùng, nguyên nhân vẫn là Lý Tiểu Nghệ. Hắn mặc dù không biết tương lai ra sao, nhưng có dự cảm hắn tuyệt đối sẽ không ở đây lâu. Nếu sau này hắn không ở đây lâu thì ai bảo hộ nàng? Chỉ có đưa Vạn Ma Tông liệt vào tông môn bảng, được che chở ngàn năm, Tiêu Thần mới có thể an lòng. Mặc dù không thể tiếp nhận tình cảm của Lý Tiểu Nghệ, nhưng mà Tiêu Thần vẫn hy vọng nàng có thể bình an và vui vẻ. Tiêu Thần đứng dậy, nháy mắt hấp dẫn vô số ánh mắt chú ý, sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt đen nhánh tràn ngập tự tin, cước bộ trầm ổn, không lộ ra một chút bất an. Hắn dừng bước, ôm quyền mở miệng. Bắc Châu, Vạn Ma Tông đề xuất thăng chức tông môn. Giọng nói bình thản đầy tự tin, ánh mắt tu sĩ tông môn nhìn lên người Tiêu Thần có chút châm chọc cười nhạo, nhưng phần nhiều là kính nể. Dù sao biết rõ Vô Cực Tử sẽ xuất thủ ngăn trở, nhưng vẫn dám tiến lên, lòng can đảm như vậy tu sĩ tầm thường tuyệt đối không có. Thanh âm Tiêu Thần vừa dứt, cả quảng trường trong nháy mắt yên tĩnh xuống, không khí có vẻ hơi động lại. Chốc lát sau, sắc mặt Vô Cực Tử bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng. Nếu Tam Tông đã đề xuất đều thỏa mãn điều kiện, như vậy ta muốn trưng cầu ý kiến của chư vị đạo hữu đối với Tam Tông thăng chức có dị nghị gì không? Nói xong, ánh mắt lão bỗng lóe lên. Bổn tông chủ sẽ là người đầu tiên phủ quyết Vạn Ma Tông thăng chức. Giọng nói cực kỳ bình thản, hời hợt, nhưng không khác gì một tảng đá rơi vào mặt hồ, làm hồ nổi gợn sóng, khiến tu sĩ tông môn sắc mặt khẽ biến. Vô Cực Tử ra tay ngăn cản, trực tiếp dứt khoát, không nửa điểm giấu giếm. Ánh mắt tu sĩ nhìn lại, sắc mặt Tiêu Thần vẫn bình tĩnh như trước. Cục diện như vậy hắn sớm đoán được, nếu đã ra mặt tự nhiên có chuẩn bị. Ngự đạo tông ta giống Vô Cực Tử đạo hữu phù quyết Vạn Ma thăng chức. Tương Khung đạo nhân cười lạnh, trong mắt tràn ngập oán độc. Ngự đạo tông bị thua, trở thành đá lọt đường của Vạn Ma Tông, tự nhiên là ẩn ý vô cùng lớn. Có hai bất trụy lại của Vạn Ma Tông muốn bác bỏ đề xuất Trung Châu, cần ba thế lực Trung Châu đồng thời ngăn trở mới có thể có hiệu lực. Đã có Cấm Thiên Tông cùng Ngự Đạo Tông, còn có một thế lực các phương là có thể phủ quyết bất này. Đến lúc đó, nếu Vạn Ma Tông khôi phục, phải giao chiến tam phương, chiến thắng liền tiến vào, nếu còn thất bại thì sẽ phải quay trở về. Xem ra Vạn Ma Tông ta có thực lực bất phàm, nhưng nhân duyên không tốt khiến cho cả Cấm Thiên Tông và Ngự Đạo Tông đều ngăn cản. Người vừa nói là đại trưởng lão Mộc Gia, sắc mặt âm lãnh, trong đôi mắt lờ mờ tràn ngập hàn quang. Vạn Ma Tông không liên quan đến Mộc Gia ta, nhưng hôm nay Mộc lão phu phải nhúng tay ngăn cản ngươi tiến vào chủ Trung Châu, nguyên nhân là do thái thượng trưởng lão Vạn Ma Tông Tiêu Thần mấy tháng trước dựa vào tu vi diệt nguyệt một hệ nhánh của Mộc Gia ta ở Triệu Quốc. Huyết cừu như vậy, hôm nay lão phu tất nhiên sẽ cho các ngươi không bình yên mà rời đi. Giọng điệu lạnh lẽo bộc lộ sát khí. Cấm Thiên Tông xuất thủ ngăn cản, đang lúc mọi người còn đang đoán già đoán non, Mộc Gia đột nhiên ra tay, hơn nữa mang ra huyết cừu như vậy, tự nhiên khiến mọi người khiếp sợ không thôi. Có ba thế lực ở Trung Châu đã ra tay ngăn cản, Vạn Ma Tông không thể tiến vào. Ánh mắt đại trưởng lão Mộc Gia lạnh lùng nhìn thẳng tới Tiêu Thần. Vô Cực Tử trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi trở lại bình thường. Đại trưởng lão Mộc Gia tu vi đạt tới bất trụy hậu kỳ, cùng đẳng cấp với lão. Tu vi như vậy có thể nói dễ dàng giết chết Tiêu Thần. Thương Khung đạo nhân trong lòng mừng như điên, khóe miệng nhếch lên lộ ra vẻ dữ tợn. Lần này cho dù Vạn Ma Tông có ba đầu sáu tay cũng đừng hòng mà ngóc đầu lên. Tiêu Thần khẽ cau mày, đồng tử có rút lại, lộ ra hàn ý, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Mộc Gia đại trưởng lão. Ẩn oán năm đó Tiêu Thần không nói thêm, việc tiêu diệt gia tộc Mộc Gia tại hạ không phủ nhận, nhưng giờ phút này tại hạ chỉ nhắc nhở một chút, Nếu Tiêu gia ta có chút thương tổn, Tiêu thần sẽ khiến cho Mục gia phải trả giá thật đắt. Thanh âm lạnh lẽo tựa như là truyền đến từ địa ngục, làm cho người ta khiếp sợ. Đại trưởng lão Mục gia nghe vậy cười lạnh, đột nhiên đứng dậy, uy áp mạnh mẽ phá thể mà ra, xuyên thẳng lên trời. Hào tiểu bối, ở trước mặt lão phu mà dám càn rỡ, chẳng lẽ ngươi cho rằng lão phu không dám ra tay diệt sát ngươi? Uy áp của Bất Trụy hậu kỳ phát ra mênh mông, lập tức chấn vỡ không gian, uy năng vượt xa thường nhân tưởng tượng. Tiêu thần kêu lên, sắc mặt trắng bệch nhưng trong mắt vẫn bình tĩnh như trước, chưa từng lộ ra ý sợ hãi. Hôm nay thân phận của Tiêu thần chính là thái thượng trưởng lão Vạn Ma Tông, tới tham gia tông môn thăng chức. Chẳng lẽ đạo hữu lại đánh chết ta? Làm như vậy có phải quá mức cường ngạnh, không để các tông môn khác vào trong mắt? Tiêu thần mở miệng, giọng điệu trầm ổn. Vô Cực Tử nhíu mày, Cấm Thiên Tông thân là chủ nhà, nếu là Tiêu thần tùy ý giết chết, vậy thì mất hết mặt mũi. Động Huyền đạo hữu, giờ đây đang là lúc diễn ra tông môn thăng chức, thỉnh đạo hữu hãy nể mặt bốn tông, tạm thời gác thủ riêng sang một bên, đợi mọi chuyện xảy xong thì sau này giải quyết không muộn. Giọng nói mặc dù bình thản, nhưng mà ý nghĩ trong lời nói rõ ràng. Thân là đệ nhất tông môn, mặc dù đối mặt với thượng cổ gia tộc, không có lo lắng gì. Sắc mặt Mục Động Huyền hơi trầm xuống, hắn âm tình bất định, một lát sau hừ lạnh một tiếng. Mặc dù hôm nay sẽ tha cho Vạn Ma Tông ngươi, nhưng mà sau khi rời khỏi Cấm Thiên Tông, lão phu ắt sẽ lấy mạng ngươi về. Về phần Tiêu gia ngươi, lão phu tạm thời bỏ qua, đợi đem ngươi xử lý rồi tới thu thập không muộn. Nói xong liền ngồi xuống, khóe miệng lộ ra lạnh lẽo. Đáy mắt Tiêu thần chợt lóe lệ mang, sắc mặt âm trầm. Nhưng mà hắn không mở miệng nhiều lời, chỉ cần hắn một ngày vô sự, Mục gia này sẽ không dám làm gì Tiêu gia hắn. Bằng không Tiêu gia hắn sẽ bị nhổ tận gốc. Mục quang của Vô Cực Tử thản nhiên liếc Tiêu thần một cái. Đề xuất Vạn Ma Tông thăng tiến bác bỏ. Nếu ngươi không phục, có thể phái tu sĩ đánh một trận, thắng thì được tu sĩ tam tông ta cùng tông môn có thể thăng chức, nếu không chỉ có thể đợi 200 năm sau. Nói xong, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ lại. Cấm Thiên Tông, Mục gia, Ngự Đạo Tông xuất thủ, hai tông đằng trước đều thuộc thế lực mạnh nhất đại lục, có thể nói là ngăn cản bọn họ. Vạn Ma Tông lần này có thể sao thăng tiến được? Cái điểm này thì đông đảo tu sĩ nhận thức được. Không người nào tin tưởng Tiêu thần dám can đảm lựa chọn khiêu chiến. Dù sao bị đại trưởng lão Mục gia truy sát, việc cấp bách nhất định phải tìm cách giữ lấy tính mạng. Sắc mặt Thủy Mặc Tử cùng tu sĩ Vạn Ma Tông lộ vẻ sầu thảm. Mặc dù sớm dự liệu được cục diện ngày hôm nay, nhưng cảm thấy buồn. Dù sao bỏ qua lần thăng tiến này, đợi lần sau cũng phải 200 năm. Hơn nữa, Vạn Ma Tông cùng Cấm Thiên Tông, Mục gia là đại địch, e rằng cho dù mấy trăm năm nữa, thậm chí ngàn năm, chỉ cần hai thế lực này vẫn còn, Vạn Ma Tông vẫn không thể nào vào được Trung Châu. Tuy là Vạn Ma Tông vì Tiêu thần mà mang đến kẻ địch lớn như Mục gia, nhưng trong lòng Thủy Mặc Tử cũng không bất mãn. Dù sao, nếu không phải Tiêu thần xuất hiện, Vạn Ma Tông hắn căn bản không có cách nào tiến xa như vậy, lại càng không thể bị một chấn chấn lại áp quần hùng, vị trí lại được cao nhất. Giờ phút này, trong lòng Thủy Mặc Tử lo lắng làm sao để trợ giúp Tiêu thần tránh được Mục gia đuổi giết qua nguy cơ ngày hôm nay. Sắc mặt Tiêu thần bình tĩnh, chậm rãi ngẩng đầu lên. Vạn Ma Tông ta trực tiếp lựa chọn khiêu chiến. Thanh âm bình thản xuống, cả quảng trường trong nháy mắt hóa thành một mảng tĩnh lặng. Khiêu chiến? Người này chẳng lẽ đã điên rồi? Nói không đến Vô Cực Tử của Cấm Thiên Tông, ngay cả đại trưởng lão Mục gia Mục Động Huyền cũng biểu lộ sát ý với hắn. Hắn làm như vậy chẳng lẽ lại muốn tìm cái chết sao? Các tu sĩ đều biểu lộ khiếp sợ. Quyết định của Tiêu thần nằm ngoài dự liệu của mọi người. Trên mặt Vô Cực Tử lộ ra ý ngạc nhiên, trong mắt thản nhiên hiện lên vẻ thưởng thức. Bình tĩnh mà xét, đứa con trai độc nhất kia quả thực đáng chết. Nếu thân không phải là cha, Vô Cực Tử cũng chẳng nguyện ý ngăn cản, nhưng dù sao thì trong lòng hắn vẫn cảm thấy Tiêu Thần cực kỳ thú vị. Khí phách được lắm, chỉ với việc ngươi không lùi bước chút nào, bổn tông sẽ cho ngươi Vạn Ma Tông một con đường sống. Để tiện cho việc khiêu chiến, bổn tông sẽ bày ra một cấm chế. Nếu ngươi có thể toàn thân được ra cấm chế, Cấm Thiên Tông ta cũng không tiếp tục khơi gõ dễ. Cấm Thiên Tông lấy cấm đạo nhập đạo. Tại nơi đây mạnh nhất là cấm đường. Vô Cực Tử thân là Cấm Thiên Tông tông chủ, tu vi đạt tới bất trụy hậu kỳ. Cho dù tùy ý ra tay bày ra cấm chế, uy lực cũng rất lớn. Nhưng dù là vậy, thì chỉ cần Vô Cực Tử không đích thân ra tay thì Tiêu Thần sẽ có cơ hội thắng. Nếu không thì dứt khoát thất bại. Tiêu Thần nghe vậy kính cẩn thi lễ. Đối với Vô Cực Tử thì hắn không chút oán hận nào ở trong lòng, ngược lại có vài phần kính nể. Đại trưởng lão của Mộc Gia cười lạnh. Ngươi đã muốn tìm đường chết, vậy lão phu sẽ thành toàn cho ngươi. Cho dù ngươi có được may mắn được cửa của Vô Cực Tử đạo hữu, thì lão phu cũng sẽ giết chết ngươi. Trong mắt của Tiêu Thần thoáng hiện lên dị sắc nhàn nhạt. Tiêu Thần xin đợi. Mục Động Huyền giận quá hóa cười, cũng không nói gì thêm, nhưng mà trong đôi mắt sát khí đã ngưng tụ gần hóa thành thần vật. Thương Khung đạo nhân cười lạnh không thôi. Hôm nay không đến lượt Ngự Đạo Tông hắn ra tay, tất nhiên hắn muốn xem chỗ khác biệt trong con người Tiêu Thần. Tiêu Thần trưởng lão chớ xúc động, tông môn không sợ thăng tiến thất bại. Hôm nay Vạn Ma Tông ta thu hoạch như vậy là rất nhiều, nào có thể trơ mắt nhìn trưởng lão lâm vào tuyệt cảnh. Tùy Mặc Tử lo lắng Tiêu Thần đột nhiên khiêu chiến, lão muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Tiêu Thần xoay người lại chắp tay. Đạo hữu Thủy Mặc Tử không cần lo lắng, Tiêu Thần sẽ rất cân nhắc. Nếu không, làm sao có thể để mình chết không minh bạch. Nói xong, lớn giọng nói. Vô Cực Tử tông chủ, xin hãy ra tay, Tiêu Thần muốn linh giáo uy lực của Cấm Thiên Tông một phen. Thanh âm còn chưa dứt, chân bước ra nửa bước, thân ảnh xuất hiện giữa sân, khoanh tay mà đứng, quần áo phần phật rất có khí thế. Vô Cực Tử hơi trầm ngâm, lập tức vung ống tay áo lên, vô số đạo phù văn gầm thét mà đến, dung nhập vào hư không, thu tay lại, cấm chế hoàn thành. Để công bằng, bổn tông cho ngươi 3 canh giờ, nếu ngươi không có cách giải, sẽ coi như ngươi thất bại, đến lúc đó, sinh tử do mệnh. Tu sĩ các tông phái, sắc mặt khó hiểu, thần thức đảo qua, mọi thứ trước mắt vẫn như trước, không hề có điểm khác thường, tất cả nhìn vào. Trong lòng tất cả đều khó hiểu. Nhưng đúng lúc này, người đứng đầu các tông có thế lực mạnh, trong mắt lóe lên sáng, đồng thời ánh mắt lại đảo sang, nhìn về phía Vô Cực Tử, mơ hồ lộ ra ý kiêng kỵ, hiển nhiên đã nhìn được cách thức trong đó. Đồng tử Tiêu Thần hơi co rút lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Hư không cấm. Vô Cực Tử tu luyện thành công cấm chế có thể nói là rất khó, vậy mà xem ra tay tùy ý, cực kỳ thoải mái. Tiêu Thần hít một hơi thật sâu. Vô luận là tu vi hay cấm đạo thần thông của Vô Cực Tử, tuyệt đối là người mạnh nhất mà hắn gặp được từ trước đến nay. Chỉ cần một cái giơ tay nhấc chân có thể bày ra một cấm chế lợi hại như vậy. Hơn nữa còn có cấm chế thu liễm khí tức bản thân của nó, càng khiến người ta phải kinh sợ hơn. Nếu không tận mắt chứng kiến, e rằng phần lớn tu sĩ ở đây tuyệt đối không thể phát hiện. Nhận thấy được vẻ ngưng trọng của Tiêu Thần, Vô Cực Tử hơi nhíu mày. Nếu sắc mặt của Tiêu Thần còn thoải mái, hắn sẽ không để ở trong lòng. Nhưng Tiêu Thần này lại biểu hiện như vậy, hắn đã nhận được một chỗ lợi hại của cấm chế. Xem ra trình độ cấm đạo, đạo tu của tiểu bối này không kém. Nếu hôm nay hắn có thể qua, thì ân oán trước kia xí xóa. Vô Nhi, cha đã ra tay, còn chờ oán trách cha. Trong lòng Vô Cực Tử đã chậm rãi lắc đầu, áp chế ý niệm trong đầu đó đi. Tâm tư bình tĩnh trở lại, ánh mắt dừng trên người Tiêu Thần. Hắn tùy ý bố trí cấm chế, nhưng uy lực không yếu, hơn nữa ra tay phá giải đạo cấm thứ nhất là cực kỳ chú trọng. Nếu bắt đầu đã sai lầm thì có lẽ sẽ không phát hiện, nhưng về sau vẫn là cấm chế giết chết. Và lại hắn muốn xem thử kẻ này có thể thoát nổi sát kiếp hay không. Tiêu Thần thì nhíu mày, vô số cấm đạo phù văn điên cuồng lóe trong mắt, không ngừng hợp và tách, toàn lực ra tay phân chia cấm đạo trước mắt. Lúc trước Ở trong tinh không đại lục, thủ đoạn che giấu thất khiếu phá không trận cũng tương tự hư không cấm. Mặc dù bản thân chưa phá được cấm, nhưng mà tiêu thần vẫn có điều thu hoạch. Nếu không phải vậy thì trước mắt muốn đột phá tuyệt đối không dễ dàng. Nhưng bây giờ vô cực tử bố trí hư không cấm so với thủ pháp của tiêu thần chứng kiến trước kia là không giống nhau, dường như tiến hành thay đổi rất nhiều. Dựa vào kiến giải của bản thân, sợ rằng uy lực mạnh hơn hư không cấm chính thống. Một lát sau, lông mày tiêu thần giãn ra, trong mắt hiện lên vài phần vui mừng. Cấm đạo phù văn trong mắt lại lóe ra nhanh hơn, trên tay đánh ra cấm đạo phù văn vào hư không. Cấm đạo phù văn phản ứng, nhưng chỉ cần ba mảnh phù văn, tiêu thần liền dứt khoát thu lại, biểu lộ nghi hoặc, sắc mặt âm tình bất định. Sau nửa canh giờ, tiêu thần vẫn chưa ra tay, đứng trước hư không cấm, nhíu mày, trầm tư. Biểu hiện như vậy rơi vào trong mắt đám tu sĩ xung quanh, nhất thời sinh ra phản ứng bất đồng. Trên đài, sắc mặt vô cực tử khá bình tĩnh, trong mắt sinh ra vài phần tán thưởng. Dù sao ở tu chân giới hiện tại, mặc dù nhiều cấm đạo sư cũng không dễ dàng nhìn ra được thật sự là hư không cấm hay không, nhưng mà tiêu thần có thể làm được, quả thực nằm ngoài dữ liệu của hắn. Hơn nữa, phản ứng trước mắt của tiêu thần rõ ràng nhìn thấy cách thức trong đó, càng làm cho vô cực tử trong lòng thầm gật đầu tán thưởng không thôi. Bình tĩnh mà suy xét, tiêu thần lần này quả thực rất đáng được tán thưởng. Khóe miệng Mộc Đồng Huyền bắt đầu lộ ra ý dữ tợn, cho dù nhìn ra hư không cấm thì sao, có hắn ở đây hôm nay dĩ nhiên khiến tiêu thần phải chết không thể nghi ngờ. Về phần tu sĩ tông môn, mới đầu chỉ nghĩ tiêu thần phô trương thanh thế, bất quá khi thời gian kéo dài trong lòng càng thêm xem thường. Nhưng theo thời gian chậm rãi trôi qua, nhận thấy sắc mặt của các cường giả khắp nơi trên đài, lúc này mới kịp phản ứng. Thì ra tiêu thần đã nhìn ra được cách thức ở trong đó, tâm trạng bỗng chốc trở nên cực kỳ phức tạp. Ngay lúc các tu sĩ bắt đầu xôn xao thì trong lòng tiêu thần đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt biểu lộ ra vẻ kiên quyết. Bước lên từng bước không chút phòng bị, thẳng đến hư không cấm. Trầm tư nửa canh giờ, cuối cùng có phản ứng như vậy, thực ngoài dự liệu của mọi người. Trong tiếng hô kinh ngạc, ánh mắt vô cực tử trở nên sáng ngời. Tiêu thần có thể phán đoán ra trong nửa canh giờ, sự quyết đoán này chỉ có thể những người phi thường mới có thể làm được. Mục Động Huyền hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra lạnh lẽo trầm lặng. Còn những người đứng đầu các thế lực lại đều tự cho là phản ứng khác nhau, nhưng trong mắt đều sự ngạc nhiên hiện lên đầy. Bước từng bước, thân ảnh tiêu thần tiêu tán. Hắn dung nhập vào hư không cấm chế, biến vào khoảng không của quảng trường. Tiếng xé rách rất nhỏ truyền đến, ánh mắt tiêu thần đảo qua, phát hiện lúc này mình đang ở bên trong hư không vô gian nào đó. Mọi thứ xung quanh đều u ám, mắt nhìn không thấy giới hạn. Phát sinh biến cố như vậy, tiêu thần chẳng phải không kinh hoàng, ngược lại trên mặt lộ ra vẻ thoải mái. Xem ra hắn đã phá giải thành công ải đầu tiên. Hư không cấm của vô cực tử đạo hữu cực kỳ cao siêu, lại có chỗ lưu lại hai chỗ che giấu sơ hở rất sâu. Thứ nhất hình như là mấu chốt để phá cấm chế kia, nhưng nơi đó là đầy dãy sát khí, một khi bắt đầu phá giải có lẽ thuận lợi, nhưng từ đó về sau cấm chế thôn phệ lại càng mạnh, lấy tu vi của tiêu thần thì đừng hòng toàn thân mà ra. Nơi thứ hai sát khí lại trùng trùng, như là mơ hồ lại có một con đường sống. Tiêu thần đã nhìn ra vào điểm đó, lúc ấy mới dừng tay nửa canh giờ để cân nhắc quyết định. Dù sao hắn không có nắm chắc được 10 phần, nếu cứ tùy tiện mà bước vào cấm chế rất có khả năng lâm vào tuyệt cảnh. Phá giải cấm chế này trong vòng 3 canh giờ, tiêu thần đã trì hoãn hơn nửa canh giờ liền dứt khoát bước vào, bởi vì nếu tiếp tục trì hoãn thời gian hiển nhiên là không đủ. Hơn nữa hắn có dự cảm phán đoán của mình không sai, mà cuối cùng thật sự chứng minh rằng lần này lựa chọn của hắn chính xác như lúc trước. Bước đầu phá cấm chế đã chưa từng sai sót, về sau chỉ cần cẩn thận một chút, phá giải hư không cấm chế lại không thể khó. Đứng trong không gian đen kịt của hư không cấm, tiêu thần thoáng suy nghĩ và ra tay. Hắn đưa 10 ngón tay, vô số đạo phù văn cấm chế gào thét rời khỏi tay, dung nhập vào trong hư không. Cùng lúc với việc phù văn dung nhập, không gian dần dần sinh ra động nhẹ. Thời gian trôi qua từng chút một, ánh mắt tu sĩ khắp nơi tập trung vào nơi thân ảnh của tiêu thần biến mất, sắc mặt cảm thấy kính nể. Hiện tại thời gian Tiêu Thần tiến vào đã qua 2 canh giờ. Thời gian dĩ nhiên không còn nhiều. Nếu là không đi cùng thời điểm thời gian quy định thì Tiêu Thần đành để cấm chế oanh kích, chắc chắn phải chết, không thể nghi ngờ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.